tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người có âm khí cùng oán khí rất nặng, quấn lấy, dây dưa với nhau, mỗi một luồng oán khí đều dán chặt vào người, không chịu buông ra nửa điểm, điên cuồng muốn kéo người vào địa ngục, nồng nặc thuần khiết đến bốc mùi. Vân Xuyên nhíu mày, lui về phía sau một bước. Cậu có thể cần xe cứu thương nhiều hơn. Không, cứu tôi, cứu tôi. Nó kiểm soát cơ thể của tôi, bàn tay của tôi với kéo, cắt dạ dày của tôi và nhét rất nhiều thứ. Giọng nói của hắn ta có chút kỳ quái và ngốc nghếch. Có lẽ là do đội mũ trùm đầu. Bông, túi nhựa, đũa, bánh mì, tiền bạc, tất cả đều nhét vào. Rất nhiều máu, vết thương phải khâu lại. Hắn ta lẩm bẩm nói, kéo bước lẳng lội chậm rãi đi về phía Vân Xuyên. Cứu tôi, cứu tôi. Vân Xuyên khống chế mái tóc đen tạm thời ngăn trở vài giây giám sát. Trong lòng bàn tay nhanh chóng rơi vào trên người Lý Thanh Phong. Rắc rắc, ngao, cước bộ Lý Thanh Phong dừng lại. Thân thể run rẩy, tiếng kêu thảm thiết không giống nhân loại từ trong thân thể hắn ta truyền ra. Giống như rất nhiều tiếng thét chói tai hỗn hợp với các loại thú khác nhau. Theo một kích này, âm khí trên người hắn ta tiêu tán một chút. Nhưng oán khí lại không thấy tiêu giảm, ngược lại càng thêm nồng đậm. Vốn tưởng rằng có 4 mét vật bám vào trên người hắn ta. Nhưng không nghĩ tới 4 mét vật kia mặc dù bị thương tổn cũng không chịu thoát ly khỏi người hắn ta. Nếu lại sử dụng sấm sét trong lòng bàn tay với Lý Thanh Phong, mặc kệ 4 mét vật phụ thân vào hắn ta sẽ như thế nào, thân thể hắn ta đầu tiên sẽ chịu không nổi. Vân Xuyên chưa bao giờ học qua bất kỳ thủ đoạn nào đối phó với loại vật này. Toàn bộ đều dựa vào mò mẫm. Thông qua livestream thu được năng lực lại luôn luôn đi thẳng tới thẳng lui. Đối mặt với tình huống như hiện tại, thật đúng là có chút bó tay. Trong tình hình hiện tại, bùa trừ tà hữu ích duy nhất vẫn chưa ở trên người. Hơi khó làm, cũng không thể vì tiêu diệt đồ vật trên người Lý Thanh Phong mà G3TCS3T Lý Thanh Phong. Anh không thù hận 4 mét vật như vậy. Hắc cầu, lại đây, vẫy vẫy tay với hắc cầu. Sau khi quả bóng đen chạy đến bên chân, Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra. Âm khí quá nặng, không có tín hiệu, cứu tôi. Lý Thanh Phong mặc quần áo búp bê vẫn đang tới gần. Sau khi dùng lôi trong lòng bàn tay thanh lý âm khí nồng đậm xung quanh, Vân Xuyên gọi điện thoại cấp cứu. Năng lực nghiệp vụ không đủ, tạm thời xử lý không được. Trước tiên bảo vệ tính mạng của khách hàng rồi nói sau. Máu chảy đến gần sốc. Ngược lại hành động này khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không thể hiểu được. Hương vị của giấc mơ. Hả, chỉ vậy thôi sao? Hộp đỏ, tôi còn chờ đại sát tứ phương. Cậu thế nhưng, bách quỷ dịch, nếu không có tiếp theo, tôi sẽ đánh giá kém. Gấu trúc trúc, câu chuyện xem một nửa thật sự rất tức giận cậu có biết hay không? Người dẫn chương trình, xe cứu thương đến rất nhanh, cùng với cảnh sát, không biết là ai báo cảnh sát, có lẽ là trung tâm cấp cứu nghe được Vân Xuyên miêu tả sau đó báo cảnh sát. Có lẽ là quản lý tài sản từ giám sát thấy báo động bất thường. Dù sao Vân Xuyên trước tiên bị cảnh sát thẩm vấn, việc này vốn không liên quan nhiều đến anh. Bất quá không thể tránh khỏi phải thông báo vì sao lại có giao tiếp với Lý Thanh Phong. Cảnh sát sau khi xem qua cửa hàng của Vân Xuyên, tiến hành phê bình giáo dục hành vi mê tín dị đoan của anh. Vân Xuyên nhận thức sai lầm, làm kiểm điểm sâu sắc, mới ôm hắc cầu từ đồn cảnh sát đi ra. Sau đó đến bệnh viện, không chỉ khán giả tò mò trong phòng phát sóng trực tiếp, anh cũng muốn xem Lý Thanh Phong sẽ như thế nào. Có lẽ còn có thể được giải cứu. Phòng bệnh của Lý Thanh Phong bị tách ra một mình. Thừa dịp không có người trông coi, Vân Xuyên lẻn vào. Người trước lâm vào trạng thái hôn mê, vẫn mặc bộ đồ búp bê gấu kia. Đồ đạc nhét lung tung vào bụng đều bị lấy ra, tiến hành khâu chính quy. Miệng vết thương cũng đều tiến hành băng bó. Thoạt nhìn dữ tợn khủng bê không, nhưng lại giống như một con gấu quấn băng trong phim hoạt hình. Phi thường quỷ dị, Vân Xuyên chụp ảnh cho hắn, đem tình huống đại khái kể lại một lần. Hỏi Viên Nhất Chi, nếu năng lực kinh doanh không đủ, tốt hơn là hỏi chuyên nghiệp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viên Nhất Chi vừa vặn online, trả lời rất nhanh. Thương Môn Viên, hẳn là Oán Linh. Thương Môn Viên, dựa theo tình huống cậu nói, người này khẳng định đã làm cái gì. Oán Linh cho dù bị uy hiếp cũng phải đồng quy vu tận với hắn ta. Tóm lại, nó không phải là dễ dàng để đối phó với. Rất khó khăn. Thương Môn Viên, nếu muốn cứu hắn ta, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù bức buộc Oán Linh ra. Đối với bản thân cậu cũng sẽ tạo thành thương tổn. Vân Xuyên, có bất kỳ phương tiện đặc biệt đơn giản và dễ học không? Thương Môn Viên, ách, có lẽ có, nhưng tôi chỉ biết dùng Thương Môn Niết Đồ. Cậu có thể thử xem Mục Gia các cậu. Anh tự nhiên sẽ không có cách nào của Mục Gia. Xem ra mệnh Lý Thanh Phong nên như thế. Có tiếng bước chân bên ngoài cửa. Vân Xuyên vội vàng cầm hắc cầu trốn đi. Hắc cầu bất ngờ nhấc gáy lên. Miêu miêu. Hai người đi vào phòng bệnh. Cầm đầu là một nam tử trung niên 30-40 tuổi. Theo sau là thanh niên 20 tuổi. Tôi vừa nghe thấy tiếng mèo kêu. Nam tử trung niên cầm đầu nghi hoặc nói. Tôi cũng có nghe được. Hẳn là mèo hoang bên ngoài đi. Thanh niên thuận miệng nói. Ánh mắt chuyển hướng về phía người trên giường bệnh. Hai người vây quanh Lý Thanh Phong xem xét một phen. Thanh niên nhíu mày. Đội trưởng. Da của người này giống như dung hợp với bộ đồ búp bê này. Không dễ dàng để đối phó với nó. Trung niên nam tử ở trên người Lý Thanh Phong vỗ vỗ. Dán đồ trên người hắn. Còn cho hắn uống cái gì. Nhưng đều không có hiệu quả. Oán khí quá nặng. Biện pháp duy nhất chính là để cho những oán khí này tiêu tán. Nếu không đi tìm pháp minh phương trượng siêu độ một chút. Thanh niên gãi đầu hỏi. Có thể, nhưng không cần thiết. Không phải cậu đã ở đó vài tháng năm ngoái sao? Bao nhiêu đã học được điều gì đó? Cậu đến. Hả? Đội trưởng tôi không được a, lúc ấy tôi đi chữa thương. Làm sao có thể cái này? Tôi thấy tên này không giống người tốt gì. Người bình thường cho dù bị oán linh quấn lấy cũng không đến mức sâu như vậy. Không bằng điều tra trước. Nói điều tra thì điều tra. Thanh niên gọi điện thoại. Đối phương tỏ vẻ rất nhanh sẽ gửi tin nhắn tra được đến điện thoại di động. Hai người ngồi trong phòng bệnh chờ đợi. Đương nhiên, cũng không phải vì nhìn xem Lý Thanh Phong có phải là người tốt hay không. Mà là chỉ có hiểu được càng nhiều tin tức của hắn. Rõ ràng rốt cuộc là loại oán linh gì. Bởi vì loại lý do gì quấn lấy hắn. Mới có thể đúng dược đúng bệnh. Trong phòng bệnh im lặng một lát. Thanh niên đột nhiên nói. Đại úy, tôi luôn cảm thấy trong phòng này có người đang nhìn chúng ta. Người đàn ông trung niên nghe vậy. Dẫn đầu nhìn về phía Lý Thanh Phong trên giường bệnh. Trên người hắn quấn oán linh. Nhưng cũng không phải loại oán linh có ý thức rõ ràng. Cho dù năng lực của thanh niên bao hàm cảm giác nhạy bén. Cũng không đến mức có cảm giác bị nhìn chăm chú. Trừ khi, có những người khác ẩn trong phòng bệnh. Người đàn ông trung niên cùng thanh niên liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy. Nhìn quanh phòng bệnh. Cho dù là phòng bệnh đơn độc. Nơi có thể giấu người cũng không nhiều. Hai người bước nhanh vào phòng vệ sinh. Mở cửa. Bắt được một người một con mèo giấu ở góc sau cửa. Hi, thật trùng hợp a ha ha. Vân Xuyên xấu hổ phất tay. Miêu miêu. Hắc cầu ly 3 mét mũi. Anh là ai? Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha ha ha. Người dẫn chương trình lần đầu tiên bị bắt. Thật thảm a, bánh quy nhỏ giòn tan. Hắc cầu mau đến trong ngúc tôi. Anh chủ tô, quá xấu hổ. Tía tô, lần sau tìm một nơi cửa sổ lớn hơn một chút để giấu. Nếu không phải cửa sổ nhà vệ sinh quá nhỏ. Cậu đã chạy rồi. Tôi đi ngang qua, nhìn thấy người bên ngoài rất tò mò. Liền tiến vào xem một chút. Kết quả vừa mới tiến vào hai người liền tới. Tôi cũng không biết vì sao phải trốn ha ha ha. Vân Xuyên mặc dù bị hiện trường bắt túi. Cũng phải mở to mắt nói dối. Thanh niên nghe vậy. Quay đầu lại nhìn Lý Thanh Phong nằm trên giường bệnh còn mặc đồ búp bê. Bộ dáng kia quả thật sẽ khiến người khác hiếu kỳ. Đừng vào phòng bệnh của người khác lung tung. Xảy ra chuyện gì anh có chịu trách nhiệm sao? Trung niên nam tử giáo huấn. Xin lỗi. Bất quá hình như các ngươi cũng không phải người nhà a. Trung niên nam tử hai mắt trừng mắt. Trầm giọng nói. Cậu đều nghe được cái gì? Tôi cảnh cáo cậu. Có một số việc không phải ai cũng có thể xen vào. Cẩn thận rước họa vào thân. Thanh niên cũng thần bí phụ họa vào lúc này. Thảm trạng của tên giường bệnh kia có thấy không? Nếu anh dám nói lung tung khắp nơi. Cẩn thận gặp phải loại chuyện đó a. Vân Xuyên làm ra vẻ mặt sợ hãi. Hai người yên tâm. Hôm nay tôi cái gì cũng không thấy. Được rồi. Cậu đi nhanh đi. Chúng ta cũng coi như không gặp cậu. Người đàn ông trung niên khoát tay áo. Vân Xuyên ôm Hắc Cầu đi ra hai bước. Đột nhiên bước chân dừng lại. Không đúng. Anh có gì để giả vờ? Bây giờ không phải là thời gian để giả vờ là một con lợn để ăn một con hổ. Đó là thời gian để đi vào vòng tròn này. Vì thế hai người liền nhìn thấy thiếu niên mèo đen này quay đầu cười đến vẻ mặt vô tội. Thật ngại quá. Nói dối thành thói quen. Kỳ thật ta là đặc biệt đến tìm hắn. Cách chương.